Hệ thống, bàn tay vàng nổ mạnh. Chương 103, phù thủy truyện cổ tích 32. Góc truyện audio.com. Chạy thoát khỏi Talia cùng Tarina với bát, Cinderella tự nhiên liền đi đến nhà của Lâm Y Thần. Hết cách, một nghèo hai trắng Cinderella chỉ có Lâm Y Thần một cái đường ra. Ít nhất nơi này có nóc nhà để tá túc qua đêm. Thật ra cũng không phải Cinderella tự mình đến cửa mà là Lâm Y Thần tự mình đụng lên sau đó dắt người về nhà. Hoảng lên liền không lựa đường, Cinderella chỉ biết cắm đầu mà chạy. Đứng ở một bên hóng hớt, Lâm Y Thần liền bi kịch bị Cinderella đâm ngã ngửa. Nói đến cũng thật tài. Trong vòng nửa ngày, Cinderella đã thành công đâm ngã không biết bao nhiêu người. Nếu như đi đấu vật có lẽ cũng là một nhân tài cũng không chừng. Ông được cứu mạng rơm rạ, Cinderella vội vàng xin lỗi rối rít. Sau đó vì bồi thường thân nhỏ người nhẹ Lâm Y Thần vừa bị đâm đầu rơi máu chảy không thể bình thường đi lại. Cinderella chỉ có thể chịu thương chịu khó nâng người về nhà. Tất nhiên, Lâm Y Thần bị thương liền không thể làm việc nhà liền rơi vào tay Cinderella. Mà người đã làm việc, Lâm Y Thần muốn đuổi đi cũng khó. Đuổi đi, ai nấu cơm, trông cậy vào bắp chân bị Cinderella đạp bong gân này nhảy đi nhảy lại hay khuỷu tay bầm tím do va đập hiện không thể co duỗi này nấu cơm quét nhà. Đừng có nói đùa, nhìn Cinderella đi ra ngoài. Lâm Y Thần vùi đầu vào chăn vật vã. Thật CMN đau. Đau chết đi được, mà dược trị thương mọi lần đều là do Lacey điều chế đều đã dùng hết. Lacey lại không có mặt, nơi này không có thầy thuốc, không có đại phu lại càng không có bác sĩ. Nếu có chuyện gì liền đi giáo đình tìm mục sư sau đó uống nước thánh. Thần mẹ nó nước thánh, giáo đình cách đây bao nhiêu xa, đi từ nhà đến giáo đình, bệnh nhẹ đều tự khỏi. Bệnh nặng thì đến nơi cũng vừa lúc về với Chúa. Đúng là một tín đồ chân thành. Chưa kể, ngoại trừ định kỳ đi từ thiện dân nghèo. Thời gian còn lại giáo đình từ chối tiếp thu thường dân thăm khám. Bần dân khu ổ chuột là cái gì? Chưa nghe qua, đau, Lâm Y Thần không phải chưa từng đau qua. Nhưng đau kiểu đau vô nghĩa này đã rất lâu rồi mới bị. Huống hồ, nơi này không có thuốc. Chẳng lẽ cứ để cô phơi xác chờ khả năng năm cảm nhiễm chết hoặc tự khỏi sao? Như vậy là nguy hiểm lắm biết không? Cô đúng là số khổ mà. Thật may là trước kia có chuẩn bị trước một ít đồ cứu thương tự chế. Trình độ cứu thương của Lâm Y Thần dừng ở nước cất. Băng gạc cùng dây thừng ba loại. Lúc còn đi học được học về cứu thương, liền biết gãy chân gãy tay cần dùng kẹp bản cùng dây thừng cố định. Băng gạc băng bó vết thương có thể dùng mảnh vải luộc nước sôi thay thế. Cuối cùng là nước cất lấy từ hơi nước sôi, có thể truyền nước cùng rửa vết thương. Về phần cái khác, xin lỗi, chữ thầy trả cho thầy, em nhặt được của rơi tuyệt không lấy về. Lại cái khác nữa, xin lỗi, chúng nó biết Lâm Y Thần nhưng Lâm Y Thần không quen chúng nó. Thật sự, một đứa con gái bình thường sống trong đô thị nhận biết rau dưa thịt cá liền đủ. Những thứ khác không có điều kiện để biết không phải sao? Anna đang làm gì vậy? Trong lúc Lâm Y Thần đang vật lộn tìm cách rửa vết thương trên cánh tay. Cinderella liền ôm chậu nước đi vào. Lâm Y Thần nhìn qua liền biết đó là chậu nước lã. Ý thức vệ sinh cùng y tế của bọn họ thấp kém đáng thương kỳ cục. Chậu nước đó chính là thứ Cinderella muốn dùng để rửa vết thương cho Lâm Y Thần. Lâm Y Thần dám cho Cinderella đụng liền là muốn chết. Rửa vết thương, dùng cái này, chậu đó để một bên đi, mai tôi dùng để rửa mặt. Lâm Y Thần mặt vô biểu tình chỉ một bên ghế nói. Thôi, không cần nữa, chị dùng rửa tay đi sau đó lại đây giúp tôi. Nhìn Cinderella muốn tiến lên hỗ trợ. Lâm Y Thần thiếu chút nữa không sợ bắn. Mặc dù gặp tai nạn, Lâm Y Thần bị thương nặng hơn nhưng Cinderella cũng chẳng khá hơn là bao. Đừng quên sự tích anh hùng của chị ta khi chạy thoát khỏi đám người kia. Không dùng hết sức lực chầy ra chóc vẩy, có mấy người có thể chạy được, những người đó lại không phải ăn chay. Một thân xước sát bầm tím, quần áo rách dưới vẫn còn ẩm ướt dính đầy cho bụi cùng bùn đất liền anh dũng đi trị thương cho người khác. Ai cho chị ta cái dũng khí đó? Lại không phải vùng chiến địa cái gì cũng có thể nhận lúc nguy cấp. Cinderella giật mình cuối cùng cũng nghe lời rửa tay dùng nước cất giúp Lâm Y Thần rửa vết thương. Thật ra cánh tay bị đập xuống đất trừ lúc ban đầu đau đến tái mặt ra. Sau này dàn vặt Lâm Y Thần vẫn là cái chân bị đạp bong gân. Đối với bong gân, Lâm Y Thần ký ức liền chỉ có uống thuốc, bôi cao, dán thuốc dán, ít đi lại linh tinh. Tất cả hiện tại đều không có. Chờ nó tự lành liệu có di chứng không? Nhìn cái chân bắt đầu sưng to lên, bầm tím lan rộng, da viền đều đổi màu. Nội tâm Lâm Y Thần hoảng thành chó. Cô rất sợ sau này bị què nha. Suy nghĩ tung bay, cuối cùng Lâm Y Thần cũng nhớ. Hình như hồi học cấp 2, cô giáo dạy mỹ thuật từng bị bong gân ở trước cổng trường. Cô giáo phòng y tế liền đem đá chườm lạnh chân của cô mỹ thuật. Nhưng mà ở đây không có đá. Cinderella, chị lấy chậu nước lại đây. Không có điều kiện chườm đá vậy ngâm nước lạnh. Bây giờ cũng chỉ có thể thử khi tuyệt vọng thôi. Bởi vì chân của Lâm Y Thần không thể vẫn luôn duỗi xuống đất cho nên Lâm Y Thần liền đặt luôn chậu trên ghế sau đó cậu chân mà ngâm. Còn đừng nói, giơ chân cao lên thoải mái hơn rất nhiều. Tác giả phổ cập, bong gân là thuật ngữ dân gian nhằm chỉ những tổn thương làm căng giãn. Đứt một phần hoặc hoàn toàn dây chằng dẫn đến tình trạng mất vững khớp nhưng chưa gây chật khớp. Bong gân rất hay gặp, có thể xảy ra với bất cứ ai ở mọi lứa tuổi. Khi bạn tham gia các môn thể thao, đi bộ trên các bề mặt không bằng phẳng hoặc thậm chí mang giày không đúng cách đều có thể gây bong gân. Bong gân dễ gặp phải ở các trường hợp, người béo phì, người quá gầy, trẻ nhỏ và người cao tuổi, vận động viên, những người đã có tổn thương bên trong. Một số dấu hiệu và triệu chứng phổ biến của bong gân mà bạn có thể nhận thấy. Bao gồm, sưng, khớp lỏng lẻo, bầm tím vùng khớp chấn thương giảm chịu lực, da đổi màu, khớp căng cứng, bong gân được phân thành các cấp độ. Bong gân nhẹ, dây chằng bị giãn nhưng không rách hoặc đứt. Bong gân vừa, một phần hoặc một chùm dây chằng bị rách. Bong gân nặng, dây chằng của một khớp bị đứt. Lưu ý, những trường hợp bong gân nặng, nếu không xử trí đúng và kịp thời, nguy cơ tái diễn sẽ xảy ra. Khi bị bong gân sẽ có tình trạng chảy máu nơi vùng dây chằng bị đứt. Tùy theo mức độ nặng nhẹ mà máu sẽ chảy nhiều hay ít. Máu chảy ra làm sưng nề vùng khớp bị bong gân, dấu bầm tím quanh khớp do máu tụ lại, vùng bong gân nóng lên và ấn đau. Sau khi chấn thương, tình trạng viêm sẽ xảy ra ngay vùng bong gân. Các bạch cầu sẽ được huy động đến để dọn dẹp vùng chấn thương đồng thời mô sơ sẽ được huy động đến để hàn gắn vùng dây chằng bị hư. Nếu sau khi bị bong gân, chúng ta chườm nóng, bóp dầu, bóp rượu hay thuốc sẽ làm tình trạng chảy máu nặng hơn. Sau khi bong gân dù nặng hay nhẹ cũng nên chườm lạnh ngay tức thì dù lúc này chườm lạnh làm bệnh nhân hơi khó chịu. Nhưng nếu chúng ta chườm nóng sẽ làm khớp sưng to hơn và rất lâu mới xẹp. Tránh không cho nước đá tiếp xúc trực tiếp lên da có thể gây bỏng lạnh. Các phương pháp dân gian như chườm lá, bóp muối, đều nên tránh, nên băng ép bằng cách dùng băng thun nhẹ nhàng. Không ép quá cũng không lỏng quá. Kê cao chi bằng cách nằm gác chân lên gối ôm khoảng 10cm là vừa. Nếu ngồi thì chân kê cao ngang hông, khung chậu. Mục đích không để máu dồn xuống chân làm sưng chân, nên xin tư vấn của bác sĩ để dùng thuốc giảm đau. Giảm sưng, nếu bong gân độ 3 có thể phải phẫu thuật nối dây chằng. PS, vấn đề này trả cho nàng Moon. Khi viết nữ chính bong gân, ta đi tra thông tin về mới biết nhiều như vậy. Email protected, cảm giác bản thân tại chương này trí tưởng tượng bay không nổi luôn. Mặt khác đây là chương quà tặng đêm Giáng sinh của ta. Chấm, ân, ta sẽ không nói là ngày mai ta bận không update nên up trước đâu. Tuyệt đối không thừa nhận. Cách chương.